Tử Giang Thế Cô, chương 64, chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả dụ phủ ồn ào. Một lát sau Trác Nghiêm Đắc Dụ xuất hiện với thanh kiếm đang nhỏ máu thành một đường dài. Y phục nữa cởi nữa kín. Mái tóc dài che gần nữa khuôn mặt. Hắn đi chân trần, đứng nhìn Khúc Hồ đang muốn rời đi. Tiếng thở nặng nề của Trác Nghiêm Đắc Dụ rõ mồn một. Nhất Tịnh cũng vừa có mặt định đỡ chủ tử nhưng lại không dám đến gần. Khúc Hồ khuôn mặt đầy nước mắt nhìn hắn như muốn nói gì đó nhưng không thốt được lời nào. Cô buông dây cương của Ô Vân ra rồi quỳ xuống nền đất lên tiếng. Nếu như không thể giết ta thì hãy để cho ta đi. Ta muốn về nhà. Cả người Trác Nghiêm Đắc Dụ bất động. Hắn buông thanh kiếm trên tay xuống rồi ngẩng đầu nhìn Khúc Hồ một hồi lâu rồi lên tiếng trầm thấp lạnh toát. Mạc Khúc Hồ, nếu ngươi dám bước ra khỏi cửa dụ phủ thì đừng bao giờ để ta nhìn thấy. Ta sẵn sàng giết ngươi. Sau đó hắn xoay lưng bỏ đi. Tứ Tịnh vội đuổi theo chủ tử. Gia nhân quỳ rạp đầy lối đi. Nhất Tịnh và Tam Tịnh đứng nhìn cô. Họ biết Khúc Hồ là người lương thiện muốn giúp Trác Nghiêm Đắc Dụ ngừng việc tàn sát nhưng không thể. Họ nên để cô đi thôi. Đêm tối mù mịt cũng không bằng lòng người rối ren. Khúc Hồ đứng dậy rồi cùng Ô Vân rời đi. Gia nhân khóc sưng cả mắt muốn giữ chân Vương Phi. Dụ phủ có không khí vui tươi hơn khi Khúc Hồ đến và giờ thì lại tiếp tục chìm vào ảm đạm như nhiều năm trước. Những người yêu quý Khúc Hồ đều nhịn không được đau lòng nhìn chủ tử bỏ đi. Khúc Hồ cưỡi Ô Vân đi cả đêm. Giờ có gặp chuyện gì cô cũng buông xuôi. Trác Nghiêm Đắc Dụ cô yêu không còn để tâm lời cô nói. Cũng chẳng thể yêu thương cô như lời hắn hứa. Liên tiếp làm cô tổn thương. Làm cô tuyệt vọng này đến tuyệt vọng khác. Cô ước gì thời gian quay lại. Cô nhất định sẽ không đến đây rồi gặp gỡ mọi người. Ai cũng chết dưới kiếm của người đàn ông cô yêu. Thế chẳng phải là cô gián tiếp làm hại bọn họ sao? Lư Sư Y sau khi trốn thoát liền quy ẩn. Không màn thế sự nữa. Y vừa tìm tung tích Nguyệt Vân và Tử Triệt nhưng mãi chưa thấy gì. Khúc Hồ vô tình cùng Ô Vân chạy loạn đưa đến giữa rừng trúc cách rất xa Giang Châu. Cô mệt nhọc nằm ngủ bên cạnh Ô Vân ở bìa rừng. Sư Y mang thùng gỗ và cần câu ra bờ sông định câu một ít cá thì lại bắt gặp Khúc Hồ đang nằm co ro bên con ngựa. Ô Vân muốn bảo vệ chủ tử liền tỏ vẻ hung dữ. Lư Sư Y dịu giọng xuống. Ta muốn xem Khúc Hồ. Không có ý hại cô ấy. Vừa chạm vào mặt Khúc Hồ thì Lư Sư Y biết cô đã nhiễm phong hàn. Y liền thúc Ô Vân đứng dậy và nói. Chủ tử của ngươi ngã bệnh rồi. Mau đưa về nhà ta. Chấm, Lư Sư Y nhấc bổng Khúc Hồ lên ngựa rồi cẩn thận leo lên sau. Y ôm lấy Khúc Hồ để cô tựa vào người hắn. Ô Vân cũng dịu bớt hung hãn và đi về phía Lư Sư Y chỉ. Về đến ngôi nhà bằng tre nhỏ giữa rừng. Lư Sư Y mang Khúc Hồ vào nhà rồi đặt cô nằm lên giường và ra ngoài lấy nước ấm cùng khăn sạch đi vào. Y nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên mặt cô rồi gạt nhẹ mớ tóc dính vào trán Khúc Hồ. Bắt mạch cho cô, nhưng hắn lại cười nhẹ một mình. Khúc Hồ đang mang thai mà lại chạy đến tận đây đúng là lạ. Trác Nghiêm Đắc Dụ không chăm sóc cô tử tế sao? Sau khi đắp chăn cho Khúc Hồ, Lư Sư Y liền mang nước và cỏ cho Ô Vân. Nó cứ nhìn ráo rác vào chủ tử đang nằm ngủ trong nhà. Lư Sư Y nấu một ít cháo cho người nằm trên giường và trà giải cảm rồi lại ngồi đọc sách một mình. Y thích cuộc sống như thế này từ lâu lắm rồi. Chập choạng tối thì Khúc Hồ thức dậy. Cô ho khan vài tiếng khó chịu rồi lại ngước mắt nhìn xung quanh. Lư Sư Y cũng vừa đi vào thấy cô đã thức liền nói. Ta có nấu ít cháo. Mau đến đây ăn đi. Huynh, Lư Sư Y, sao ta ở đây? Khúc Hồ nhìn Y một hồi mới lên tiếng. Ta thấy muội ngất ở bờ sông nên mang về nhà. Thấy trong người thế nào, Lư Sư Y đưa chén trà nóng cho cô rồi hỏi. Ta không sao. Cảm ơn huynh, Ô Vân ngựa của ta. Khúc Hồ ngẩng đầu nhìn y, con ngựa hung dữ ấy đang ngủ ngoài kia. Sao muội lại đến tận đây? Lư Sư Y nhìn cô trìu mến thương cảm. Của báo của ta, May là Dụ Vương không giết để ta chạy thoát, Khúc Hồ cười gượng gạo nói như muốn khóc. Không sao là tốt rồi. Nhưng muội đang có thai nên hạn chế những hành động bát nhau, Lư Sư Y không có ý che giấu. Ta có thai. Khúc Hồ suýt làm rơi chén trà trên tay khi nghe Lư Sư Y nói. Ừ, yên tâm tĩnh dưỡng đi. Nơi này rất khó tìm đến, Lư Sư Y nói rồi cười nhẹ. Đến khi nằm xuống giường, Khúc Hồ mới chợt cảm thấy lo lắng. Cô có con với Trác Nghiêm Đắc Dụ. Nếu giờ liều mạng lên đường tiếp thì lỡ ảnh hưởng đứa bé thì sao? Nhưng mà ở lại đây rồi sinh con thì có tốt không? Cô không thể trở về. Trác Nghiêm Đắc Dụ sẽ giết cô như lời hắn nói, nhưng mà đây là con của cô và hắn. Liệu hắn có xuống tay? Một đống câu hỏi hiện diện trong đầu Khúc Hồ làm cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Vài ngày sau, Lư Sư Y muốn mua một ít thuốc bổ và y phục mới cho Khúc Hồ nên liền đề nghị mượn Ô Vân vào thành. Khúc Hồ liền dùng một túi cà rốt dụ dỗ Ô Vân và luôn vuốt ve bờm của nó thủ thỉ vào tay Ô Vân rằng xin hãy để Lư Sư Y cưỡi vì cô và vì cả đứa con của cô. Ô Vân thở hắt ra lườm Lư Sư Y rồi ngó lơ cho y lên lưng. Muội đừng làm gì nặng, ở yên trong nhà chờ ta về. Ta biết rồi, huynh cẩn thận nhé, Khúc Hồ cười nhẹ vẫy tay. Cách chương.